Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 18, góc truyện audio.com. Admit tương đương. Phụ cận khu nghỉ ngơi không có nhiều người, với thêm âm thanh của La Thiến cũng nhỏ, người khác không biết La Thiến nói gì, nhưng nhìn sắc mặt Lâm Giai Thần không tốt, đều ở bên kia khe khẽ nói nhỏ. La Thiến lúc này mới gật đầu với Trần Trừng và Lâm Giai Thần rồi xoay người rời đi. Lâm Giai Thần thật ra xác thật còn trẻ, trong lòng cô ta cho dù có nhiều bất mãn, đều không nên liên lụy đến La Thiến. Lúc trước tiện nghi gì cô ta cũng chiếm, La Thiến cũng không có ý tư muốn truy cứu. Mặt khác, sau này hai người tách ra, đi theo người đại diện khác nhau, liền giống như người xa lạ. Đây, đã là kết cục tốt nhất, ít nhất đối với Lâm Giai Thần mà nói là như thế. Nhưng Lâm Giai Thần chính là không cam lòng, không muốn trên lưng mang theo tiếng địa vị hiện giờ của mình là do La Thiến bố thí. Trước kia thời điểm La Thiến không biết, cô ta còn có thể cười nhạo người phụ nữ này ngu muội, ngủ với Đường Tổng thì thế nào? Người Đường Tổng muốn che chở cũng không phải cô. Mà thời điểm biết La Thiến cái gì cũng biết đến, Lâm Giai Thần liền suy nghĩ, La Thiến có phải cũng ở sau lưng chê cười mình hay không? Cô ta tính là cái thứ gì? Chỉ được cái sắc đẹp bình hoa mà thôi, không có cô tôi vẫn có thể đi lên như thường. Lâm Giai Thần chính là không cam lòng, cô ta muốn nói với La Thiến những điều đó, để La Thiến biết tất cả của Lâm Giai Thần tôi hiện giờ không phải bởi vì cô. Đã từng, La Thiến kiêu ngạo, nhưng sẽ không kiêu ngạo với Trần Trừng và mình. Bởi vì La Thiến cũng muốn nổi tiếng, cô cũng biết đường diễn không phải cái gì cũng sẽ đứng về phía mình. Cho nên, cô sẽ tận lực đi lấy lòng Trần Trừng, cũng sẽ không đắc tội với nghịch lân của Trần Trừng, Lâm Giai Thần. Nhưng, thời điểm La Thiến kiêu ngạo ở trước mặt cô ta, Lâm Giai Thần mới phát hiện cô ta xác thật không có cách nào phản bác lại La Thiến. Cô ta chỉ có thể ngoài miệng mắng hai câu, hiện giờ bị La Thiến nhục nhã như vậy cô ta nóng giận mà không quan tâm hô to lên. Cô đắc ý cái gì? Cô chính là bồi ngủ, dơ, ngoặc kép, Trần Trừng nhanh chóng kéo Lâm Giai Thần lại, vừa rồi âm thanh Lâm Giai Thần không lớn, khu nghỉ ngơi và quầy lễ tân bên kia có thể nghe thấy một ít, hiện giờ hô to như vậy, bên ngoài nếu có paparazzi, cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Một khi bị lên báo, đối với thiết lập của Lâm Giai Thần tự nhiên có ảnh hưởng. La Thiến dừng lại bước chân, cô nghĩ nghĩ, đột nhiên cười hì hì lại đi trở về trước mặt Lâm Giai Thần nói. Bồi ngủ thì như thế nào? Các người bồi rượu bồi cười bồi kỹ thuật diễn, bồi thấp hèn vì cái gì chứ? Nói cho cùng còn không phải là vì danh cùng tiền, có khác gì với tôi? Đều phải xuất lực, hơn nữa tôi chỉ bồi loại mặt hàng như Đường Tổng, tôi cao hứng. Có ăn cơm nhà cô sao? Ngoặc kép, La Thiến lại có biểu tình vui sướng khi người gặp hỏa. Tương đương. Tôi biết rồi, cô muốn tài nguyên của thời gian nhàn nhã còn phải đi bồi rượu cho thủ hạ của Đường Tổng nữa mà. Cô còn bồi không đến chỗ của Đường Tổng đâu. Hì hì hì, tôi không có kỹ thuật diễn. Nhưng tôi có Đường Tổng nha. Tôi có tài nguyên tốt. Cô có thể làm sao bây giờ đây? La Thiến nói, còn thực bất đắc dĩ buông tay, sau đó, xoay người nhảy nhót mà đi. Tôi tức chết cô nha. Lâm Giai Thần xác thật phải bị tức chết rồi. Trần Trừng, ngoặc kép, ra cửa lên xe. Triệu Vũ Lâm nén cười hỏi. Chị và Lâm Giai Thần nói cái gì? Em thấy đỉnh đầu cô ta đều bốc khói. Ngoặc kép. Góc truyện audio.com, tâm tình La Thiến rất tốt, không có gì cô ta không muốn nghe cái gì, chị liền nói cái đó. Cô ta càng làm chị khó xử, chị càng phải vui vẻ. Quản thiên quản địa còn có thể quản tâm tình chị à? Dỗi chết Lâm Giai Thần, tâm tình La Thiến tự nhiên rất tốt. Triệu Vũ Lâm cũng không nói cái gì thêm, vừa rồi La Thiến đi trở về nói với Lâm Giai Thần gì đó âm thanh cũng không lớn, mình cũng không cùng đi qua. Ở bên kia cô chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít, những người khác hẳn là càng nghe không rõ ràng lắm, như vậy cũng tốt. Ôm đùi cảm giác thật tốt quá, thế cho nên La Thiến hy vọng ở một năm kế tiếp cũng có thể an ổn vượt qua, cùng ngày đi mua hộp cơm mới, ngày hôm sau đi đưa cơm cho kim chủ đại nhân. Đường diễn nhìn hộp cơm Doraemon màu lam trong tay La Thiến, rực khóe miệng, không biết nói cái gì. La Thiến mười phần ân cần, hầu hạ đến đường diễn nhịn không được hỏi. Hôm nay có chuyện gì sao? Ngoặc kép, La Thiến mặt vô tội, lắc đầu. Không có nha, tôi đến đưa cơm cho anh. Ngoặc kép, đường diễn mười phần hoài nghi, La Thiến tổng cộng tới như vậy hai lần, có tới, nhất định là có chuyện cầu. Hôm nay cần cù chăm chỉ như vậy, thế nhưng chỉ là đơn thuần đưa cơm. Hơn nữa tâm tình cô ấy còn thật không tồi, thế nhưng còn hư khúc. Đường tổng, ăn đi, La Thiến chớp mắt to của cô, hai mắt sáng ngời có thần. Đường diễn, ngoặc kép, mang theo chút gánh nặng tâm lý, đường diễn ăn xong cơm sáng. Tay nghề La Thiến có tiến bộ hay không, đường diễn không biết. Nhưng tay nghề trang trí của La Thiến rõ ràng tiến bộ, còn ánh mắt chọn hộp cơm thật sự không được. Đường tổng, tôi đấm đấm vai cho anh nha. Ngoặc kép, Đường Diễn không tỏ ý kiến, thời điểm thư ký Kiều tiến vào thấy tổng tài nhà mình cúi đầu nghiêm túc làm việc, La Thiến quanh thân hắn, bên này hai quyền bên kia hai quyền, thư ký Kiều cũng cảm thấy phục tính tình tốt của tổng tài nhà mình. Đường Diễn ngược lại không cảm thấy không thoải mái, với sức lực nhỏ bé cẩn thận kia của La Thiến, giống như đang sờ sờ trên người hắn. Nhưng có một chút không tốt đó là cô ấy sờ sờ bên này, sờ sờ bên kia, như vậy có chút làm cho hắn phân tâm. Thật ra trước khi thư ký Kiều tiến vào, Đường Diễn muốn dùng bàn tay to của mình nắm lấy tay nhỏ của La Thiến, sau đó kéo đến trong lòng ngực một phen. Nhưng thân là tổng tài của một công ty, hắn cảm thấy hắn vẫn rất cần thiết nghiêm túc làm việc. Chỉ là hành vi nơi nơi đấm đấm của La Thiến, giống như đang chọc ngứa ở đầu quả tim của hắn, nhưng hắn vẫn phải mang mặt lãnh khốc phê văn kiện. Thư ký Kiều tiến vào, La Thiến dừng động tác, không chỉ thư ký Kiều nhẹ nhàng thở ra, Đường Diễn cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô qua bên kia ngồi, Đường Diễn chỉ một góc nghỉ ngơi trong văn phòng, có nước trà, có quả hạch. La Thiến ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác mình hôm nay đã tận lực làm được các loại lấy lòng, cũng yên tâm thoải mái. Có chuyện gì? Đường Diễn hỏi, thư ký Kiều nói, bên bộ thiết kế Internet xảy ra chút vấn đề, vốn dĩ tôi cũng không chuẩn bị báo cáo, nhưng viên chức nhỏ kia nháo rất lợi hại. Ngoặc kép, vấn đề gì? Đường Diễn nhíu mày, tháng 6 năm nay có người mới tiến vào, bản thiết kế bị tiền bối cùng bộ môn đoạt mất. Thư ký Kiều vẻ mặt lãnh đạm, làm loại công việc như thiết kế này, vấn đề như vậy rất thường thấy, đặc biệt ở phương diện người mới. Các ngành các nghề đều có thư ký Kiều không phải năm đầu. Góc chuyện audio.com, tiên làm việc phòng thiết kế cũng không phải lần đầu tiên nháo ra loại tình huống này, cô thấy nhiều rồi, nên cũng bình thản. Giám đốc bộ môn không xử lý sao? Làm sao lại trực tiếp báo tới nơi này của hắn? Đường Diễn nhíu mày, không có chứng cứ, cho dù là người mới hay là tiền bối cũng không cách nào chứng minh sáng tác là của mình. Giám đốc bộ môn tự nhiên thiên vị công nhân cũ, công nhân mới tính tình rất quật cường, không chấp nhận nháo muốn gặp anh. Thư ký Kiều đơn giản chỉ ra, gặp tôi, Đường Diễn tiếp tục nhíu mày, thấy tôi liền có chứng cứ sao? Phân phó xuống, bảo giám đốc tự mình đi tra, công ty tôi cũng không thiếu một công nhân cũ, ai có thể chứng minh là của mình, mới là chính yếu. Ngoặc kép, một câu vô cùng đơn giản, thật ra đã cho người mới kia một cái công đạo. Người mới không phải không cách nào chứng minh là của mình, mà là không ai cho cô ấy cơ hội chứng minh. Những lời này của Đường Diễn chính là cho cô ấy cơ hội, cô có thể chứng minh, vậy chính là cô đúng. Đường Diễn làm được đến vị trí này, hắn không cần lấy lòng bất kỳ ai, nếu bị lấy trộm chứng minh người mới vẫn có năng lực. Đường Diễn yêu cầu, là người có năng lực, thư ký Kiều hơi hơi mỉm cười. Vâng, Đường Tổng, thư ký Kiều xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, La Thiến ngồi ở sofa, trong miệng ngậm hạt dẻ cười, thư ký Kiều cũng gật gật đầu với cô, La Thiến cũng gật gật đầu. La Thiến giống như con sóc nhỏ chớp chớp đôi mắt tình tiết này, má ơi, hình như là nữ chủ nha. Tương đương. Tự dưng hôm qua lên GG sớt bộ này, lại thấy bị bê đi chỗ khác, trong khi ta mới ra có 18C mặt cười. Lúc trước ta sớt thì mấy web kia lấy của bạn kia. Tự dưng hôm qua ta sớt thì thấy lấy toàn bộ của ta luôn tương đương bê luôn cái ảnh bìa. Ây da, cách chương.